Bị cốt chi tư, chương 21, gió lại đổi chiều. Góc truyện audio.com. Bạch Đào vừa dứt lời, mọi người đồng loạt dồn mắt vào cổ tay Liễu Vĩnh, mỗi người một vẻ mặt. Ở vườn hoa, Chu Minh Dương đã được nghe Lâm Mị mắng nhiếc Tô Trọng Tinh và Lam Minh Tú. Đối với chuyện nhà cỏ, hắn đoán cũng không sai là mấy. Lúc này hắn nghiêng đầu, nhếch miệng mỉm cười, chà chà. Khả năng là Liễu Vĩnh trúng mị dược trong nhà cỏ, nhưng không muốn vướng vào tội danh dụ dỗ vị hôn thê của người khác. Nên cố gắng kiềm chế không ra tay với Lâm Mị, sau đó đi đến vườn hoa thì gặp và đánh ngất Bạch Đào. Chuẩn bị xuống tay lại bị mình đánh động, sợ quá chạy mất, sau khi mình đi hắn lại quay lại tiếp tục giở trò. Con hầu này không muốn chọc giận tiểu thư, định tư lợi từ chuyện này sao? Gượng đã, nếu Liễu Vĩnh thực sự ra tay, dựa vào bản lĩnh của hắn, tự nhiên sẽ tìm được cách đối phó Chu Toàn, vì sao đến cả lời bào chữa cũng hoang đường thiếu sức thuyết phục đến vậy. Thật khiến người khác khó lòng mà tin tưởng, Lâm Mị thấy Bạch Đào tố cáo vết răng trên cổ tay Liễu Vĩnh. Vừa ngẩng đầu, đã thấy hắn đang nhìn nàng, tim nàng đập thình thịch, à, Liễu Vĩnh sẽ không lôi nàng ra ánh sáng chứ. Bình tĩnh, không được mất tinh thần. Nếu Liễu Vĩnh lôi nàng ra chịu trận cùng, một chút ưu đãi cũng không có. Chỉ khiến tình huống càng thêm rối tung rối mù. Nhất định hắn sẽ không làm thế. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng biết con gái Chu Mẫn Mẫn có tình cảm với Liễu Vĩnh. Chỉ nghĩ dù sao Liễu Vĩnh cũng là kẻ có tài. Cả con gái cho hắn cũng không thiệt thòi gì. Không ngờ Liễu Vĩnh lại dám làm chuyện đồi bại thế ở ngay trong hầu phủ. Không khỏi nổi giận, giọng điệu nhạt nhẽo, Liễu Trạng Nguyên còn lời gì để nói. Liễu Vĩnh bị Bạch Đào vu oan, trước là sửng sốt, sau đó cười nhạt, vén tay áo lên lộ ra toàn bộ dấu tay. Duỗi cổ tay áp lên môi nói, kỳ thật dấu răng này là hắn nói. Sau đó tựa thiếu phi thiếu nhìn lướt qua Lâm Mị nắm chặt túi thơm. Hai chân bùn rùn, lùi lại hai bước ngồi xuống ghế dài, cắn môi nhìn Liễu Vĩnh, chỉ sợ Liễu Vĩnh sẽ nói tên nàng ra. Liễu Vĩnh nhe răng áp lên tay, làm động tác cắn giả, rồi mới buông cổ tay. Tựa thiếu phi thiếu nói, kỳ thật dấu răng này là do cháu tự cắn, ai dỗi hơi đi tự cắn tay mình, nói dối cũng không biết đường nói dối. Ai nấy đều khinh bỉ Liễu Vĩnh, đã thế này còn chối. Chu Minh Dương lườm Liễu Vĩnh, đang định nói cái gì, lại thấy người hầu bẩm báo, Vương Đại Phu đến. Chu Minh Dương vừa nghe, liền bảo mời vào, thấy Vương Đại Phu tiến vào, hắn cười chỉ vào Lâm Mị nói, vừa rồi cô ấy ngất xỉu, vì vậy mới cho người thỉnh lão nhân ra ngài tới đây. Vương Đại Phu tức giận, cũng chẳng phải bệnh tình nguy kịch gì, tùy tiện thỉnh Đại Phu nào chả được. Lại sai người đến y quán của ta đập muốn vỡ cửa. Người không biết còn tưởng vừa có tai nạn chết người. Ông lão oán hận thì oán hận, nhưng vẫn đi tới bắt mạch cho Lâm Mị. Lâm Mị có chút bối rối, thấp giọng nói, Vương Đại Phu, vừa rồi cháu vào vườn hoa, gặp nhiều người nên bùn rùn chân tay, ngất xỉu. Lúc này người lá bạc hà đã đỡ hơn nhiều rồi, chắc không có gì đáng ngại nữa. Vương Đại Phu vừa bắt mạch cho Lâm Mị buổi chiều, đương nhiên nhận ra nàng, nghe nàng nói thế liền hiểu, thật ra không phải ngất xỉu mà là người phải khí thức của nam thanh niên nên mũn người. Ông gật gật đầu, cầm túi thơm trong tay Lâm Mị đưa lên mũi người rồi nói. Lá bạc hà có tác dụng xua đuổi côn trùng và muỗi, cũng có thể kích thích để tỉnh táo, nhưng mùi hương quá nồng. Nếu ngửi nhiều sẽ dẫn đến tê liệt khứu giác, nếu không cần thiết thì không ngửi vẫn hơn. Nói xong ông trả túi thơm lại cho Lâm Mị, rồi mới quay sang nói với Tô Phu Nhân, cô bé này chỉ là quá sợ hãi mà ngất xỉu, cũng không có gì đáng ngại. Nếu không yên tâm, bốc một thang thuốc an thần là được. Tô Phu Nhân nghe thấy thế cũng yên lòng, nói cảm ơn Vương Đại Phu. Vương Đại Phu khoát tay, nhấc hòm thuốc đang muốn cáo từ. Liễu Vĩnh lại tới giữ tay Vương Đại Phu, cười nói, cháu uống hơi qua chén, tự cắn phải môi mình, còn vô ý cắn cả cổ tay, thỉnh Vương Đại Phu xem một chút.